trầm mặc tam vỏ latte. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tác trong phòng họp, tách, một tiếng. Căn phòng bỗng chốc sáng bừng. Vài cảnh sát đang dọn dẹp máy chiếu và máy tính xách tay trong làn khói thuốc mờ ảo. Cố Nham ngồi ở cuối bàn đứng dậy, dập điếu thuốc trên tay vào gạt tàn. Lão Khương, anh tự mình xử lý cái máy ghi hình thực thi pháp luật này, rồi gửi đến phòng vật chứng. Khương Lỗi vội vàng đáp lời, vớ lấy cái máy ghi hình thực thi pháp luật trên bàn. Bước nhanh mở cửa xông ra ngoài, luồng khí lạnh từ hành lang bên ngoài tràn vào, làm dịu đi chút ít mùi thuốc lá hỗn tạp của vô số nhãn hiệu trong phòng. Cố Nham ra hiệu cho Mạnh Họa và Tiểu Uông chuẩn bị cho buổi thẩm vấn. Sau đó nhìn cậu ruột của mình, chúng cháu đi trước đây. Cục trưởng Phác đang ngồi ở vị trí đầu bàn hút nốt điếu thuốc cuối cùng. Lạ lùng liếc nhìn Cố Nham một cái, những người khác trong phòng họp cũng không dám nói lời nào. Đều giả vờ rất bận rộn, ước gì lật đi lật lại quyển sổ tay của mình 800 lần. Dù sao thì rất nhiều người ở đây thực ra trong suốt sự nghiệp của mình chưa từng gặp. Sếp lớn cục thành phố, cục trưởng Phác, Phác Quốc Lập, một nhân vật huyền thoại từng dùng xe đạp đuổi bắt tội phạm xe máy vào những năm trước. Đáng tiếc, thời gian không tha cho ai. Nay đạp 3 phút chiếc xe đạp tập thể dục của vợ đã mệt rã rời. Cháu đợi chút, ta có việc muốn nói với cháu. Phác Quốc Lập trầm giọng nói. Không kém 1-2 phút này đâu. Cố Nham thẳng thừng từ chối, tiện tay cầm chiếc áo khoác bông treo trên lưng ghế. Cục trưởng Phác, cháu thật sự có việc rất quan trọng. Cháu đi trước đây. Phác Quốc Lập bị cháu trai ruột của mình chọc tức đến hừ một tiếng. Vỗ bản định nói gì đó thì thấy Cố Nham đã dẫn cấp dưới sải bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép hờ của phòng hòa giải đồn công an bị đẩy bật ra. Hà Nhượng Trần ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Nham bước vào. Mấy anh xong rồi à? Cố Nham nhìn bình xịt Vân Nam Bạch Dược trên bàn, đi đến ngồi đối diện anh, hỏi, cậu bị thương à? Hà Nhượng Trần lập tức lắc đầu. Đâu có, chỉ là không cẩn thận đụng vào đầu gối thôi. Đây là giả Huyên Huyên đến tiệm thuốc ở huyện Thành mua. Tôi đã nói muộn như vậy rồi, đừng ra ngoài một mình. Cô ấy là con gái. Cố Cảnh Quan, những lời phía sau đều nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì Cố Nham đã nắm lấy bắp chân của anh, thậm chí còn làm động tác chuẩn bị vén ống quần lên. Không phải, tôi thật sự không sao. Cố Cảnh Quan, anh, Cố Nham không ngẩng đầu ngắt lời. Bây giờ tôi đang thẩm vấn cậu à? Tôi và cậu đang nói chuyện vụ án à? Hà Nhượng Trần kinh ngạc nói. À, không phải. Vậy tại sao cậu lại gọi tôi là Cố Cảnh Quan? Cố Nham từ từ ngẩng mắt lên, nhưng tay vẫn nắm lấy bắp chân anh, hỏi đầy ẩn ý, tôi không có tên à, trước đó trong hầm trú ẩn cậu gọi tôi là gì? Hà Nhượng Trần im lặng vài giây, cuối cùng ấp úng nói, tôi quen rồi, chỉ là quen gọi anh như vậy. Cố Nham nhíu mày, thói quen này không tốt, cậu cần sửa. Ồ, vậy tôi, lần sau sẽ chú ý, cho tôi xem vết bầm. Cố Nham hơi tăng lực, nhấc nhẹ đầu gối của Hà Nhượng Trần lên, giọng điệu không cho phép phản kháng. Để tôi kiểm tra một chút, tôi sắp phải đi bận rồi. Cậu đợi tôi ở đồn, đừng chạy lung tung. Hà Nhượng Trần khẽ hé môi, lát sau gật đầu. Cố Nham cúi mắt, bàn tay trượt dọc theo mặt trong bắp chân Hà Nhượng Trần, dừng lại ở mắt cá chân anh, dùng lòng bàn tay bóp nhẹ, vừa định vén ống quần lên, để tôi tự làm là được rồi. Hà Nhượng Trần vội vàng từ chối, tự mình đưa tay túm ống quần, doẹt một tiếng vén lên, chỉ vào đầu gối nói, anh xem, thật sự chỉ là vết bầm thôi, không cẩn thận đụng vào. Cố Nham không nói gì, một tay vẫn nắm chặt mắt cá chân Hà Nhượng Trần, tay kia cầm lấy bình Vân Nam Bạch Dược trên bàn, vừa định xịt, nhưng lại thấy không ấn được. Anh nhìn kỹ vẫn còn màng niêm phong ư, thuốc này căn bản chưa được mở. Để tôi, Hà Nhượng Trần lấy bình Vân Nam Bạch Dược, soạt, một tiếng xé toạc lớp niêm phong bên ngoài. Cái đó, thực ra tôi tự xịt thuốc, tự xoa bóp là được rồi. Tôi học y mà, kỹ thuật chuyên nghiệp, Cố Nham chộp lấy lọ thuốc trong tay anh. Học y thì phải biết xử lý vết thương kịp thời. Xịt Vân Nam Bạch Dược bị Cố Nham ấn hai cái. Căn phòng lập tức tràn ngập mùi thuốc. Hà Nhượng Trần nhất thời nghẹn lời, không biết phải phản bác thế nào, đành chuyển sang chủ đề khác. Đúng rồi, cái máy ghi hình thực thi pháp luật của tôi rất hữu ích phải không? Lúc đó tôi nghe Kỳ Mặc nói chuyện đầu Nguyên Hương, tôi lập tức bấm nút mở, nghĩ đây chắc chắn là bằng chứng. Cố Nham khẽ một tiếng, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp vết bầm ở đầu gối. Hà Nhượng Trần hài lòng nói tiếp, cái này còn phải cảm ơn giả Huyên Huyên nữa. Nếu không phải cô ấy nói cho tôi biết về cái máy ghi hình thực thi pháp luật này, thấy cảnh sát dùng qua, cách mở thế nào thì tôi cũng không biết đâu. Cô ấy dạy cậu à? Đúng vậy, tôi cũng chưa từng thấy cái thứ này mà. Cô ấy nói thấy cảnh sát đi quét sạch tệ nạn MDM dùng qua. Bấm một cái là mở, bấm một cái là tắt. Cái này có tính là hỗ trợ phá án không? Cô ấy lập công lớn đấy. Tính, Cố Nham dừng động tác, lát sau ngẩng đầu nhìn Hà Nhượng Trần với vẻ mặt cười như không cười. Đương nhiên là tính rồi, tôi còn phải cảm ơn cô ấy nữa chứ. Lúc này, hai người đối mặt nhau, khoảng cách rất gần, chóp mũi gần như chạm vào nhau. Hà Nhượng Trần có một khoảnh khắc ngẩn người, nhưng rất nhanh đã rời tầm mắt khỏi khuôn mặt tuấn tú tuyệt trần đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ vào màn đêm đen kịt nói, cảnh đêm này khá đẹp, vậy cậu cứ nhìn kỹ đi, lát nữa sẽ không nhìn được nữa đâu. Hà Nhượng Trần đột ngột quay đầu, tựa vào lưng ghế, tại sao? Cố Nham chỉnh lại ống quần cho anh, thản nhiên nói, theo quy trình, cậu phải đến phòng thẩm vấn để giải thích nguồn gốc của vật chứng này. Trước đây cậu không khỏe nên đã giúp cậu hoãn lại, nhưng bây giờ cậu có thể đi rồi. Vậy à, anh hỏi tôi sao? Cố Nham phủ nhận, không phải. Hà Nhượng Trần vô thức nghi ngờ. Hà, nhưng rất nhanh anh tự mình phản ứng lại nói, bởi vì anh phải thẩm vấn Kỳ Kiến Hồng đúng không? Cũng đúng, chuyện của tôi đều là chuyện nhỏ, anh gọi ai cũng được. Cậu đoán sai rồi, Cố Nham ngắt lời anh, tôi không hỏi cậu là vì cần tránh hiềm nghi, vì tôi và anh có mối quan hệ khá thân quen. Cố Nham nghiêng người về phía trước, một tay trực tiếp đặt lên lưng ghế của Hà Nhượng Trần. Cổ họng bật ra một tiếng cười trầm thấp đầy từ tính. Muốn biết đáp án à? Hà Nhượng Trần lén liếc nhìn cánh tay bên cạnh. Môi khẽ mở nhưng không nói gì. Thực ra Cố Nham không phải lần đầu tiên dùng tư thế khá mạnh mẽ như vậy để vòng anh lại. Trước đây ở bàn ăn, hoặc sớm hơn nữa là lần ở khách sạn, nhưng anh cứ cảm thấy lần này có gì đó không giống không đúng. Hình như lần nào cũng khác. Cái đó, không biết cũng được. Vài giây sau, Hà Nhượng Trần nói một cách hơi lộn xộn. Nếu chuyện này liên quan đến bảo mật gì đó, thì tôi không tò mò nữa. Cố Nham nhìn vẻ mặt đó của anh, đáy mắt hiện lên một tia trêu chọc rất nhỏ. Không phải bảo mật, cậu đợi tôi thẩm vấn xong thì... Khụ khụ, đột nhiên một tràng tiếng ho ngắt lời Cố Nham. Hai người trong phòng hòa giải đồng thời quay đầu nhìn lại. Những sợi tóc bên thái dương gần như dính vào nhau, chỉ thấy cục trưởng Phác đang chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào trong phòng. Cố Nham vỗ vỗ vai Hà Nhượng Trần một cách an ủi. Sau đó đứng dậy, cậu không phải nên về thành phố rồi sao? Cậu, Hà Nhượng Trần, sụt một tiếng đứng thẳng người. Hai tay buông thẳng hai bên sườn. Hàng mi không chớp nhìn bóng người ngoài cửa. Đầu óc rối bời, không biết phải nói gì, nhưng lại cảm thấy không nói gì thì rất bất lịch sự. Đúng lúc anh đang suy nghĩ đắn đo, Cố Nham đột nhiên mở miệng. Đây là Hà Nhượng Trần. Lời vừa dứt, Hà Nhượng Trần cảm thấy mình như một con mèo bị giật mình. Lưng thẳng cứng không tự nhiên. Anh rất trịnh trọng nói. Chào cục trường, vẻ mặt Cố Nham có chút kinh ngạc. Phác Quốc Lập cũng sững sờ. Cậu gọi ông ấy cái gì? Cậu đâu phải cấp dưới của ông ấy. Cố Nham nhéo nhéo thái dương. Trêu chọc nói. Sao vậy? Cậu định thi công chức à? Làm như quan trường vậy. Hà Nhượng Trần, Phác Quốc Lập lườm cháu trai mình. Nói năng linh tinh gì thế? Ta phải về rồi. Biết rồi, cậu đi đường cẩn thận. Cố Nham nói xong khẽ đẩy Hà Nhượng Trần. Nói lời tạm biệt với cậu đi. Hà Nhượng Trần quay đầu nhìn Cố Nham một cách ngơ ngác. Thầm nghĩ mình có nên gọi là cậu không? Không phù hợp lắm nhỉ. Dù không gọi cục trưởng thì cũng phải gọi là cậu của Cố Nham chứ. Nhưng anh nhìn thấy vẻ mặt rất kiên định của Cố Nham. Suy nghĩ một lát rồi vẫn mở miệng. Dùng cái giọng điệu mà anh đã học được từ kinh nghiệm làm thêm phong phú. Chỉ khi giao tiếp với cấp trên mới dùng. Giọng nói trong trẻo kèm theo nụ cười vừa phải. Cậu tạm biệt. Phác Quốc Lập dường như có chút không quen mà. Một tiếng. Lát sau, ánh mắt ông chuyển sang nhìn Cố Nham. Thằng nhóc nhà ngươi đợi điện thoại đi. Cục trưởng Phác nói xong. Chắp tay sau lưng, thong thả rời đi. Chỉ để lại Hà Nhượng Trần đang ngơ ngác và Cố Nham dường như đang cố nhịn cười trong phòng. Cậu của anh có ý gì vậy? Anh làm sai gì à? Hà Nhượng Trần thăm dò hỏi. Muốn gọi điện phê bình anh sao? Cố Nham bình thản trả lời. Nói đúng ra thì không thể nói là phạm lỗi. Vậy là gì? Vẻ mặt tuấn tú của Cố Nham hiện lên nụ cười. Sau đó anh giơ tay nhéo nhẹ gáy Hà Nhượng Trần. Đi thôi, cậu phải bị thẩm vấn. Tôi phải thẩm vấn rồi. Đừng chậm trễ thời gian nữa. Đèn đỏ của camera giám sát nhấp nháy. Màn hình nhỏ hiện lên hình ảnh Kỳ Kiến Hồng bị còng vào ghế hạn chế. Trong phòng thẩm vấn vang lên vài tiếng, doẹt doẹt, rồi lập tức là lời chất vấn của Kỳ Kiến Hồng. Thì sao chứ? Mạnh Họa đối diện liếc nhìn Cố Nham bên cạnh. Giọng Kỳ Kiến Hồng lại cao thêm vài phần. Con trai tôi từng gặp Đầu Nguyên Hương thì có thể chứng minh điều gì chứ? Dù cái xác đó là Đầu Nguyên Hương, thì có thể chứng minh tôi là hung thủ sao? Hay là các cô các anh lại tùy tiện tìm lý do để giam giữ tôi thêm 24 tiếng? Tôi thấy từng người các cô các anh đều rất hăng hái. Nửa đêm không ngủ ở đây. Đừng có nói lung tung nữa. Mạnh Hoạc tức giận ngắt lời. Kỳ Kiến Hồng lập tức trừng mắt nhìn cô. Đừng làm mất thời gian của tôi. Các cô các anh có bằng chứng gì có thể chứng minh tôi giết người? Mạnh Họa dùng đầu ngón tay gõ gõ mấy cái vào bức ảnh trên bàn. Đó là thông tin chủ hộ của căn hầm được xác định là nơi chôn cất Đầu Nguyên Hương lần đầu. Chúng tôi đã điều tra rồi. Căn nhà này 10 năm trước không có ai ở, nhưng chủ hộ trước đây là em trai ruột của ông. Hơn nữa là do ông bỏ tiền ra xây. Thì sao chứ? Em trai tôi độc thân cả đời. Không con không cái. Tôi làm anh trai bỏ tiền xây nhà có vấn đề gì à? Kỳ Kiến Hồng chuyển ánh mắt. Liếc nhìn Cố Nham. Cố cảnh quan đại nhân. Tôi đã nói trước đó rồi. Tôi thừa nhận mình đã xử lý thi thể trái phép. Tội danh này tôi nhận. Xử lý thi thể trái phép. Cố Nham lặp lại. Đúng vậy. Hồi đó tôi bất chợt nổi hứng muốn đến căn nhà trống của em trai tôi xem thử. Nghĩ xem có thể san bằng xây lại làm nhà kho gì đó cho tôi không? Ai ngờ trong hầm lại có một bộ xương người. Mặt mũi không còn. Tôi làm sao biết đó là Đầu Nguyên Hương chứ? Đương nhiên tôi phải tìm người mang đi rồi. Kỳ Kiến Hồng khẽ cử động ngón tay. Để lại dấu vân tay lúc di chuyển thì không bình thường sao? Cố Nham không bình luận. Đầu Nguyên Hương quen em trai ông? Không quen. Mấy năm trước tôi và Đầu Nguyên Hương qua lại với nhau. để không cho người nhà phát hiện thì tôi cho cô ta tạm thời ở trong căn nhà trống của em trai tôi. Chứ đâu thể ngày nào cũng ở khách sạn được. Ở huyện thành này ai cũng là bà tám. Bị phát hiện thì tai tiếng cũng không hay ho gì. Kỳ Kiến Hồng dường như hơi thả lỏng vai. Ban đầu tôi nghĩ đợi cô ta sinh con xong thì tôi sẽ mua cho cô ta một căn nhà. Nhưng cô ta nhất quyết muốn phá thai. Các đồng chí cảnh sát, Đẩu Nguyên Hương chỉ là một người tình thôi. Tôi không cần thiết phải dành tình cảm thật cho cô ta. Tôi thừa nhận, lúc đó chúng tôi đã cãi nhau một trận. Tôi nói với cô ta ngoan ngoãn nghe lời sinh con ra thì tôi sẽ mua nhà cho cô ta. Cho cô ta tiền, nếu không nghe lời, thì tôi chia tay, quay đầu cái là tôi có thể tìm được người tình khác. Ai mà biết cô ta chết trong căn nhà của em trai tôi. Kỳ Kiến Hồng nửa cười nửa không liếc nhìn những người đối diện bàn. Trùng hợp. Nghi ngờ, đây không phải là tiêu chuẩn để các người định tội. Luật hình sự đã thay đổi từ lâu rồi. Bất kể là nghi có tội thì miễn tội, hay trọng chứng hơn trọng cung. Các người đều không thể nói tôi là hung thủ. Trong phòng thẩm vấn chỉ có tiếng tạch tạch gõ phím của thư ký ghi chép. Nhất thời không ai nói gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khẩy rất nhẹ của Kỳ Kiến Hồng. Vang vọng nặng nề trong màng nhĩ mỗi người. Trong phòng quan sát phía sau tấm kính một chiều cũng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Mỗi cảnh sát viên đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Thằng chó này, lát sau Khương Lỗi trong phòng thực sự không nhịn được nữa. Vỗ mạnh vào đùi mình, lại lôi luật pháp ra với chúng ta, mà còn không biết cách phản bác. Đúng vậy, cảnh sát có nghi ngờ đến mấy thì sao chứ? Đẩu Nguyên Hương đã chết 6 năm rồi. Tất cả bằng chứng đều đã tiêu tan theo thời gian. Rêu trên răng đã xác định được nơi chôn cất ban đầu của cô ấy. Nhưng có bằng chứng nào có thể đóng đinh hung thủ được chứ? Chỉ có Cố Nham là vẻ mặt không hề có chút dao động nào. Cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đắc ý đối diện. So với sự bình tĩnh không tì vết của anh. Điều này ngược lại khiến mọi người khó mà đoán được ý nghĩ của anh. Một lúc lâu sau, khi tiếng gõ bàn phím của thư ký ghi chép dừng lại, anh mới thản nhiên hỏi, ông và Đẩu Nguyên Hương cãi nhau, chia tay vào khi nào? Sau khi cô ta phá thai, Kỳ Kiến Hồng lập tức đáp, cụ thể hơn chút, 6 năm trước, tôi và Đẩu Nguyên Hương cãi nhau rồi chia tay, không liên lạc nữa. Xóa hết liên lạc rồi thì còn liên lạc cái khỉ gì? Lúc đó, tôi đến căn nhà gặp cô ta, nhìn thấy đứa bé không còn nữa. Tôi tức giận cãi xong thì bỏ đi, nghĩa là cô ta chết sau khi ông đi. Cố Nham ngắt lời hỏi, đương nhiên, ai mà biết con đàn bà này còn chết trong hầm, cái nơi đổ nát, ẩm ướt, khó chịu, ai rảnh rỗi mà xuống đó làm gì? Kỳ Kiến Hồng không chút suy nghĩ trả lời. Nếu không phải cách đây một thời gian tôi bất chợt nổi hứng muốn xuống xem, thì căn bản sẽ không mở ra, còn để lại dấu vân tay của tôi nữa. Cố Nham nhướng mày, tổng kết lại bằng một câu hỏi ngược. 6 năm trước, tức là năm Đẩu Nguyên Hương chết, các ông đã gặp mặt, nhưng ông không xuống hầm. Cãi nhau xong thì bỏ đi, tài có vấn đề à? Kỳ Kiến Hồng khinh miệt cười một tiếng. Tôi có thể nói lại một lần nữa, để đồng nghiệp đang gõ bàn phím của các người ghi chép cẩn thận. Cố Nham gật đầu ra hiệu cho ông ta nói lại. Trước khi Đẩu Nguyên Hương chết, chúng tôi gặp mặt cãi nhau. Cãi xong tôi đi luôn. Hoàn toàn không biết cô ta chết trong hầm như thế nào. Dù sao thì tôi còn chưa từng xuống hầm. Kỳ Kiến Hồng liếc nhìn những người đối diện, giọng điệu dịu lại, nghe rõ chưa, ghi lại chưa, thư ký ghi chép lòng đầy lửa giận, nhưng ngón tay căn bản không dám dừng lại một giây, ghi lại hoàn hảo từng lời khai, Mạnh Hòa cũng khẽ bĩu môi, nhất thời cũng không biết phải tiếp tục thẩm vấn thế nào. Cô muốn xem đội phó Cố sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng chỉ thấy anh đang khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên tường đó là đồng hồ. 4 giờ sáng, buổi thẩm vấn này đã kéo dài 40 phút rồi. Đúng lúc này, cửa phòng quan sát bị phù một tiếng đẩy ra. Giây tiếp theo, nhân viên giám định dấu vết xuất hiện ở cửa. Hổn hển nói, báo cáo đã ra rồi. Chủ nhiệm Hạ, Hạ Hạ và anh Phương, cách chương.